Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thứ 194 chương đấu trí kiêu dương tiên tử. Mộ Dung Cửu Nguyệt bản năng trong nháy mắt tránh ra, tránh thoát các nàng ba nhào tới động tác, nhưng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, sau một khắc, Trịnh Linh Nhi và kia hai tỷ nữ vậy mà chiều nàng thẳng tắp quỳ xuống. Thẳng phục lại cầu xin tha thứ, chủ nhân tha mạng, là nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên đối chủ nhân động thủ, cầu chủ nhân tha nô tỳ lần này đi, chủ nhân, cầu ngài phóng quá nô tỳ đi, nô tỳ cũng không dám nữa, lúc này Trịnh Linh Nhi, đâu còn có một chút trước kia thói kiêu ngạo ngút trời, duy nàng độc tôn bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù có thể cảm giác được Trịnh Linh Nhi và kia hai tỷ nữ thần phục ý, đán vẫn còn có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Tiểu Dược. Nhìn thấy Tiểu Dược chiêu nàng khẳng định gật gật đầu, Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới xem như là chân chính yên lòng. Này điêu ngoa ngang ngược, coi mạng người như cỏ rác tiên giới đại tiểu thư, cuối cùng là với nàng thuyết phục, Mộ Dung Cửu Nguyệt trên cao nhìn xuống nhìn Trịnh Linh Nhi. Nhàn nhạt nói, Trịnh Linh Nhi, ta có thể thả ngươi ra, đãn ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ta là của ngươi chủ nhân, nếu như ngươi còn dám phản bội ta, ta một ý niệm là có thể đem ngươi cấp gạt bỏ. Nghe rõ ràng sao, cảm giác được Mộ Dung Cửu Nguyệt đối linh hồn nàng thượng uy áp. Trịnh Linh Nhi thân thể run rẩy, nô tỳ nghe rõ ràng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn về phía kia hai tỷ nữ. Còn hai người các ngươi cái, sau này liền ở chỗ này lý, nghe theo Tiểu Dược dặn bảo, Tiểu Dược nhượng ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, hiểu chưa, kia hai tỷ nữ cũng vội vàng gật đầu, hiểu, cuối cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nói với Trịnh Linh Nhi, ngươi liền đương hai cái này tỷ nữ đã chết, mặt khác, ngươi tiên giới mẫu thân đã hạ phàm tới tìm ngươi, ta một hồi cho ngươi dùng một viên chú nhan đan. Nhượng ngươi hồi phục trước đây tướng mạo, đãn là của ngươi tiên linh lực, phải nhờ vào chính ngươi trùng tu, ngươi sau khi ra ngoài, biết nên nói như thế nào sao? Trịnh Linh Nhi trong mắt chuyển chuyển, cung kính nói, nô tỳ là bị một tu vi cao siêu lão gia cấp đả thương. Quả chám hoa tuyết quả vì cứu nô tỳ mà bỏ mình. Cái kia tu vi cao siêu lão gia hội hút linh sao sao? Là hắn đem ta tiên linh lực toàn hút hết, Mộ Dung Cửu Nguyệt vui mừng cười nói. Rất tốt, sau khi ra ngoài, ngươi liền đối với ngươi như vậy mẫu thân nói. Nếu như mẹ của ngươi đối thiên y môn và ta có cái gì không hài lòng. Ngươi nhất định phải bảo vệ thiên y môn hoa chủ nhân. Không thể để cho nàng xuất thủ bị thương chúng ta. Biết không, Trịnh Linh Nhi ngoan ngoãn đáp. Nô tỳ biết Mộ Dung Cửu Nguyệt giao cho xong. Liền lấy ra một viên cao giai chú nhan đan, nhượng Trịnh Linh Nhi phục xuống. Trịnh Linh Nhi nguyên bản khô lão mặt, trong nháy mắt như là xuân về trên đất nước như nhau. Rất nhanh khôi phục sức sống, khôi phục sáng bóng, khôi phục co giãn, cuối cùng, Trịnh Linh Nhi bề ngoài, lại khôi phục hồi nguyên lai bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra, nàng từng biến thành một bà lão bộ dáng. Trịnh Linh Nhi lại ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt bái tạ, đa tạ chủ nhân ban đan. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều nàng khoát tay áo. Không cần đa lễ, ngươi chỉ phải nhớ kỹ lời nói của ta thì tốt rồi. Hiện tại, ta nhượng Tiểu Dược tống ngươi đến rầm rộ dãy núi chỗ đó đi. Ngươi nhớ kỹ, ngươi và lão đầu kia tử chính là ở rầm rộ dãy núi gặp thượng. Một hồi ngươi ngốc ở nơi đó đừng đi. Mẫu thân của ngươi rất nhanh liền sẽ đi tìm ngươi. Trịnh Linh Nhi đáp một tiếng. Là, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dặn bảo Tiểu Dược, trực tiếp đem Trịnh Linh Nhi truyền tống đến rầm rộ dãy núi. Làm cho nàng ngốc ở một địa phương an toàn, chờ cái kia kiêu dương tiên tử đi tìm đi. Ngay Tiểu Dược vừa đem Trịnh Linh Nhi truyền tống ra thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền nghe đi ra bên ngoài có người thông báo. Khởi bẩm môn chủ, có một gọi kiêu dương tiên tử ở sơn môn ngoại cầu kiến, Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức phà dạ kinh lâu. Cùng nhau vọt ra, cất giọng nói, thỉnh nàng đến đại đường dâng trà, chúng ta lập tức quá khứ. Thiên Y môn sơn môn ngoài, luôn luôn cao cao tại thượng Kiêu Dương tiên tử, thấy nàng cũng đã hướng thủ sơn môn nhân thông báo danh hiệu của mình. Nhưng cái kia Mộ Dung Cửu Nguyệt lại không đi ra nghênh tiếp nàng. Kiêu Dương tiên tử không khỏi đối Mộ Dung Cửu Nguyệt vô lễ càng là chán ghét sinh hận. Ở trong lòng của nàng, kỳ thực nàng vẫn cảm thấy, nếu như không phải Mộ Dung Cửu Nguyệt chặn ngang một cước, nàng kia nữ nhi bảo bối cũng không cần vì Dạ Kinh Lâu mà thương tâm khổ sở. Đối với Mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy chính là một phàm nữ, cũng dám cùng bọn họ này đó tiên giới đại thần đối kháng. Quả thực chính là muốn chết, nàng còn thật là không nghĩ đến, nàng một đường đường thượng giới đại tiên. Người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tới cái này giới đến tìm. Nàng lại vẫn cho nàng sĩ diện. Ha ha ha ha, Kiêu Dương tiên tử cười lạnh mấy tiếng. Nàng trái lại muốn nhìn, Mộ Dung Cửu Nguyệt nữ nhân này rốt cuộc có cái gì ba đầu sáu tay. Vậy mà so với nàng này thượng giới đại tiên còn muốn châu xoa. Kiêu Dương tiên tử nhịn xuống trong lòng khí, ám cắn ngân răng. Cùng ở Thiên Y môn đệ tử phía sau, đi vào Thiên Y môn đại đường, kiềm chế nôn nóng tâm tình, tĩnh chờ Mộ Dung Cửu Nguyệt đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có làm cho nàng đợi lâu. Cùng ngày Y môn đệ tử đem trà tốt nhất thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Dạ Kinh Lâu thân ảnh, liền xuất hiện ở Kiêu Dương tiên tử trong mắt. Kiêu Dương tiên tử ánh mắt, trong nháy mắt như rắn độc như nhau, nhìn chằm chằm Mộ Dung Cửu Nguyệt. Quả nhiên là nhìn một bộ hồ ly tinh bộ dáng, thảo nào Dạ Kinh Lâu sẽ bị nàng mê được mất tâm hồn. Nhìn này một đôi bích nhân bàn nam nữ, Kiêu Dương tiên tử trong nháy mắt nghĩ đến chính mình kia đáng thương nữ nhi. Lập tức giận theo tâm khởi, ngữ khí cũng trở nên bén nhọn. Dạ Kinh Lâu, ta hỏi ngươi, linh nhi của ta đâu? Dạ Kinh Lâu thấy nàng nói chuyện như thế không khách khí, cũng hồi lấy một tiếng cười lạnh. Kiêu Dương tiên tử, thực sự là nói đùa. Ngài tìm nữ nhi thế nào tìm tới chỗ này? Ngài hảo nữ nhi không chỉ đối phàm giới người đại hạ sát thủ, còn muốn giết thê tử của ta. Ta còn không đi lên tìm các ngươi tính sổ đâu. Ngươi đào được rồi, lại vẫn dám tìm tới cửa. Thật coi ta Dạ Kinh Lâu là dễ khi dễ phải không? Kiêu Dương tiên tử bị Dạ Kinh Lâu như thế một sạc, lập tức tức giận đến giận sôi lên, nổi giận nói, linh nhi là hạ giới tới tìm ngươi, hiện tại nàng không thấy, ta không tìm ngươi, tìm ai đi. Kiêu Dương tiên tử hoàn toàn không cảm thấy của nàng nữ nhi bảo bối tới cửa tìm Mộ Dung Cửu Nguyệt phiền phức, là nhất kiện lỗi sự, nàng chỉ cảm thấy, Trịnh Linh Nhi làm một chút cũng không sai, đã Trịnh Linh Nhi muốn gả cho Dạ Kinh Lâu. Đương nhiên là muốn chém giết chết bên cạnh hắn sở hữu nữ nhân. Giống như cùng nàng đối những thứ ấy ái mộ Trịnh Tiếp nữ nhân như nhau. Ai dám đối phu quân của nàng động tâm, nàng sẽ giết ai, dù cho giết không được những nữ nhân kia, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhượng những nữ nhân kia thoát một thân ra. Cũng không dám nữa đối Trịnh Tiếp sản sinh một chút xíu ý nghĩ. Nhượng những nữ nhân kia hết sức sợ hãi nàng. Nhìn thấy nàng phải đi đường vòng đi, ngươi cản ta đạo, ta sẽ giết ngươi, ngươi không phục ta, ta liền chỉnh đến ngươi phục. Đây chính là Kiêu Dương tiên tử làm người xử sự quy luật. Cho nên nói, có như vậy mẫu thân cho Trịnh Linh Nhi làm tấm gương. Trịnh Linh Nhi không dài oai mới là lạ. Dạ Kinh Lâu lạnh giọng trả lời, con gái ngươi ở nơi nào? Bản tiên quân không biết, bản tiên quân chỉ biết chính là Trịnh Linh Nhi đã thương ta ái thế, này món nợ, bản tiên quân còn nhớ đâu. Chờ đến thượng giới, chúng ta mới hảo hảo thanh toán. Ngoặc kép, hết chương.